nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đi đằng sau ta, ngươi này ngốc tử, nếu tự mình đi, vĩnh viễn chạy không thoát khu rừng này. Đi ước chừng một nén nhang, đến, Thư Nhan tuyên bố, chỉ vào Thanh Tuyền cách đó không xa nói với hắn. Ngươi vào suối tắm một cái, đừng để toàn thân mùi hôi thối. Dứt lời, liền đi vào sơn động đen như mực phía trước. Đây là đâu a? Trần Đại Dũng bốn phía nhìn một chút, hắn còn tưởng mình sẽ đi ra khỏi rừng, không nghĩ tới lại đi vào sâu trong rừng. Phía trước sơn động đen thùi lùi lộ ra một cỗ quỷ dị, chẳng lẽ chính là nơi yêu quái hoạt động. Lần nữa nhìn một chút Thanh Tuyền cách đó không xa, nhớ tới lời Thư Nhan vừa nói, nàng không phải là để cho hắn tắm rửa sạch sẽ sau đó sẽ ăn hắn đi. Nghĩ đến đây, hắn kiên định lắc đầu một cái, không được, vô luận thế nào hắn cũng không thể tắm. Làm sao bây giờ, hắn phải như thế nào mới có thể trở lại trại lính? Trong quân doanh tất cả đều là hán tử không sợ chết, dương khí thịnh nhất định có thể trấn áp yêu khí của nàng. Nếu không được cũng có thể thỉnh đạo sĩ tới làm phép a. Nhìn Thư Nhan vào trong động, hồi lâu không có động tĩnh, hắn liếc nhìn xung quanh, lúc này không đi chờ đợi khi nào a, chân mới vừa nâng lên. Đáng chết Trương Tử Tinh, Thư Nhan vẻ mặt nhớn nhác từ trong động đi ra. Trần Đại Dũng cả kinh, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, lập tức quy củ đứng tại chỗ, ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, so với lúc tướng quân kiểm duyệt đứng còn thẳng hơn, còn quy củ hơn. Thư Nhan đang nổi nóng, cũng không nhìn ra điểm kỳ quái của hắn. Chỗ tu luyện tốt bị con cá tinh làm hỏng, đáng chết, sớm biết như thế, nàng nên chém đứt đầu hắn, mà không phải là mấy đầu ngón tay. Đều là tại ngốc tử, nếu không cũng không đắc tội con cá tinh đáng ghét. Quay đầu nhìn lại, nàng cau mày nói. Người như thế nào còn không tắm rửa sạch sẽ, đi tắm một cái. Không muốn, Trần Đại Dũng dùng sức lắc đầu. Ta không tắm, ta không tắm, Thư Nhan nhíu mày, kỳ quái nhìn hắn, tắm mà thôi, sao hắn phản ứng mạnh như vậy? Nhìn lại một chút trên người hắn không phải là mồ hôi chính là vết máu, hơn nữa vết thương trên người hắn cũng nên băng bó một chút, kéo tay của hắn. Đi, đem hắn kéo đến Thanh Tuyền. Trần Đại Dũng muốn hất tay nàng ra, không có hất được thân thể liền dùng sức lui về phía sau, nhưng là vô dụng. Giờ khắc này, Thư Nhan khí lực lớn đến kinh người, tay cứng như thép bắt tay hắn. Mắt thấy đến Thanh Tuyền, Trần Đại Dũng tránh thoát không ra, liền kêu to lên. Ta không tắm, rửa sạch sẽ liền bị ngươi ăn. Ta không tắm, cách Trương.